One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, người giết được sao? Chương 58, người giết được sao? Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 58, người giết được sao? Hải quân, một người, tù phạm ngây ngẩn cả người. Nhìn qua Tashiji, có chút kinh nghi đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhìn tình huống, tựa hồ chỉ như vậy một cái hải quân xuất hiện. Ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao phát ra cười to thanh âm. Thần sắc càn rỡ đến cực điểm. Cười to nói, một cái hải quân, liền dám đến ngăn cản chúng ta con đường sao? Hôm nay ta rốt cục thoát khỏi cái này ghê tởm địa phương. Liền dùng hải quân mệnh tới mở một chút ăn mặn đi. Không sai, đáng chết hải quân, nhốt nhiều năm như vậy, không giết chết bọn hắn, nan giải mối hận trong lòng ta a. Các huynh đệ, đây là cái mỹ nữ hải quân, chúng ta hạ thủ thời điểm còn phải điểm nhẹ, ngàn vạn bị đả thương đối phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám tù phạm mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Không có hảo ý nhìn qua Tashiji, cười lạnh không thôi, toàn bộ tầng thứ tư trong ngục giam, chướng khí mù mịt, từng cái tù phạm phóng thích bản tính, thần sắc tràn đầy kích động, phấn khởi, tựa hồ bọn hắn hiện tại, liền muốn đại khai sát giới. Phụ thân, để cho ta tới động thủ, cái này đáng chết hải quân, cũng dám đem ta cầm tù ở chỗ này. Ta nhất định phải báo thù. Làm Redfield con trai độc nhất, rắc hai mắt hiện đầy sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Tashiji, âm thanh lạnh lùng nói, rắc, tỉnh táo một điểm, hiện tại mới thật không dễ dàng thoát khốn, ngươi liền muốn gây phiền toái cho ta đúng hay không? Redfield lạnh lùng nhìn lướt qua rắc, quát lớn, lập tức, rắc lúc này mới không cam lòng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói, phụ thân đại nhân, nàng không thể lưu, không phải thân phận của chúng ta liền bộc quang. Ta biết, nhưng cái này động thủ người, chí ít không phải là ngươi. Redfield sắc mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, nghe vậy, Jack thở sâu, nhẹ gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Lúc này, Redfield nhìn qua bên cạnh Dragon, thấp giọng nói, thủ lĩnh, cô gái này không thể lưu, làm hải quân nàng sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn, mà lại ta tài sản cần mua bán lời nói, nếu như cho hải quân biết ta mua bán tài sản là dùng đến giúp đỡ quân cách mạng, bọn hắn tất nhiên sẽ đông kết ta tất cả sản nghiệp, cho nên nói tuyệt đối không có thể để cho hải quân người biết, không chỉ dừng việc quan hệ an nguy của ta, còn việc quan hệ ta có thể hay không thanh toán kia một bút tài phú cho của ngài sự tình. Nói đến đây, Redfield không tiếp tục mở miệng. Hắn biết rõ, tin tưởng cân nhắc một phen lợi ích về sau. Trước mắt Dragon trong lòng tự nhiên có đáp án. Ngươi nói không sai, người này không thể lưu. Dragon nhìn lên trước mắt Tashiji, thần sắc lãnh đạm, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động. Hắn vốn là một cái dã tâm bừng bừng kiêu hùng, một đầu hải quân tính mệnh thôi, hắn giết chết hải quân một cái tay đều đếm không hết, đương nhiên sẽ không nhìn thấy trước mắt là một cái mỹ nữ hải quân mà không cách nào thống hạ sát thủ. Thủ lĩnh, chậm thì sinh biến. Redfield có chút khẩn trương nhìn qua Dragon, nhắc nhở lần nữa nói, làm là tất cả phía sau màn thôi động người. Hắn muốn nói không có một chút khẩn trương là không thể nào, đặc biệt là bây giờ còn ở tại hải quân chi bộ bên trong, sợ một giây sau hải quân liền sẽ đem cảng khẩu những cái kia hải tặc diệt đi, từ đó trở về hải quân chi bộ. Nếu là bị hải quân thấy được dung mạo của hắn, vậy hắn nửa đời sau coi như thật chơi xong. Giờ khắc này, Dragon bước chân khẽ động, nhìn lên trước mắt Tashiji, chậm nhấc tay phải, chuẩn bị phát động tiến công. Giờ này khắc này, Tashiji trong lòng tràn đầy lực áp bách, nàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua Dragon, không tự chủ được lui lại. Đối phương khí thế quá mạnh, đưa nàng cả người đều nặng nề ngăn chặn, sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Ngươi là quân cách mạng thủ lĩnh Dragon, mà bên cạnh ngươi là một phú thương quý tộc Redfield. Redfield làm quý tộc ngươi, vậy mà cùng quân cách mạng liên thủ, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào bao lớn tội nghiệt? Hải quân bản bộ sẽ hủy bỏ ngươi quý tộc địa vị, cũng sẽ đối ngươi phát động trừng trị. Tashiji nhìn qua Redfield, mặt mũi tràn đầy chất vấn, quát to. Nghe vậy, Redfield nhịn không được cười lên, lắc đầu cười lạnh nói: "Tiểu muội muội, ngươi vẫn là lo lắng ngươi tình cảnh của mình đi. Về phần kết quả của ta, ngươi là không có cơ hội thấy được. Chỉ trách ngươi vậy mà không cùng đám kia hải quân cùng nhau rời đi. Hiện tại chỉ có thể hy sinh chính ngươi, đem đổi lấy chúng ta sống sót cơ hội. Ngươi liền tự tin như vậy, có thể đem ta giết chết sao?" Tashiji lạnh lùng nhìn qua Redfield, ánh mắt quét lấy không ngừng tới gần Dragon, hỏi: "Tiểu muội muội, sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng à? Xem ra ngươi còn không biết ngươi tình cảnh của mình. Không nói đến thủ lĩnh thực lực, vẻn vẹn những này hải tặc, một cái một quyền đều có thể đưa ngươi đánh thành thịt muối." Redfield lắc đầu suy cười một tiếng, nói thẳng: "Thật sao?" Lúc này Tashiji vậy mà cười quỷ dị, nàng nhếch miệng lên một cái đường cong, để nàng cả người lộ ra cực kỳ quái dị. "Đương nhiên ta muốn giết ngươi, so nghiền chết một con kiến càng thêm đơn giản." Redfield khí thế hùng hổ nhìn qua Tashiji, không che giấu chút nào nội tâm sát cơ. Đối với đã biết mục đích của hắn Tashiji, hắn tự nhiên là không thể nào buông tha. Lúc này chỉ gặp Dragon chính từng bước một tới gần, đôi mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm, trên thân khí thế phun trào, đã sản xuất tốt một vòng tuyệt sát tiến công. Nhưng mà đúng lúc này Dragon bước chân dừng lại, mí mắt có chút nhảy lên, trầm thấp xuống, hai mắt mắt nhìn phía trước Tashiji. Không, hắn cũng không phải là đang nhìn Tashiji, mà là tại nhìn Tashiji sau lưng vị trí. "Ngươi giết được sao?" Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm tại cái này an tĩnh trong hoàn cảnh vang lên, toàn trường an tĩnh lại, bao quát Redfield, Jack cùng đông đảo tù phạm ở bên trong đều ngây ngẩn cả người. Liền sau lưng Tashiji, một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi chính từng bước một đi ra, toàn bộ thân hình cũng dần dần hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người trong tầm mắt, cũng lạnh nhạt nhìn qua phía trước. Dragon cùng Redfield bao quát đông đảo tù phạm, sắc mặt hào không gợn sóng. Mà hắn chính là Mew. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.